bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 415, đốt đồng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 431, lương một năm mấy trăm ngàn, chăn nuôi bò thì cũng được. Nhưng mà có một chút phiền phức, phải nói rằng chú ba của Cổ Dục là một người rất có năng lực. Tuy rằng thường ngày ít nói, những thứ khác có thể không biết, nhưng công việc đồng áng thì thật sự là người có hiểu biết. Chú ba biết trồng cây làm ruộng, biết nuôi gà, nuôi lợn, thậm chí có thể nuôi bò. Khả năng này chính là khả năng của con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Mặc dù chú ba không có học nhiều, nhưng thật sự đã từng làm không ít công việc. Những công việc xung quanh đây đã bị chú ba chinh phục hết rồi. Hơn nữa chú ba làm người rất trung thực, có trách nhiệm, thực sự là con người của công việc. Vì vậy mỗi năm khi đến mùa nông nhàn, chú ba của Cổ Dục là một người rất được săn đón. Chú ba cùng với dì ba chỉ lấy tiền của hai người nhưng lại có thể làm việc của ba người. Có ông chủ nào mà không thích như vậy chứ? Sau đó chú ba kể cho hắn nghe những thuận lợi và khó khăn của việc chăn nuôi gia súc trên mảnh đất đó. Ưu điểm là đất rộng, bằng phẳng, bên dưới có những tảng đá lớn nên không lo trâu bò đi lại. Dẫm đạp làm lún đất, sửa chữa cũng tiện hơn rất nhiều. Nhưng nhược điểm thật sự lớn hơn nhiều so với ưu điểm. Thứ nhất là đất ở đó quá mỏng, không giữ được nước nên ngoại trừ cỏ thì không trồng những loại cây khác được. Thứ hai là đất trống, mùa đông quá lạnh và nhiều gió. Nếu gió quá lạnh, gia súc có thể không chịu được. Đồng thời còn phải xử lý vấn đề về thức ăn vào mùa đông, đều là vấn đề. Nhưng những vấn đề này không quá phiền phức đối với Cổ Dục. Hắn muốn mua mảnh đất kia chính là vì nuôi bò. Hắn cũng không định trồng cây gì khác. Nếu muốn trồng, hắn cũng sẽ trồng cỏ để nuôi gia súc. Hắn có tìm hiểu một chút thì có vẻ loại cỏ tốt nhất cho bò ăn chính là cỏ voi. Nhưng mà loại cỏ này ở Đông Bắc rất khó trồng. Nếu như muốn mua thì hiện tại giá khoảng 600 tệ cho một tấn. Một con bò một năm thì ăn khoảng 18 tấn cỏ. Lượng tinh bột cho bò ăn chỉ cần 0.5 là được rồi. Thế nhưng Cổ Dục nuôi bò đâu phải là loại bò bình thường, cho nên hắn đã sớm tính đến chuyện thức ăn tốt nhất cho chúng. Hắn dự định không dùng cây bắp để bổ sung tinh bột, mà là cho bò ăn cỏ cùng với đậu. Tính như vậy, chi phí thức ăn hàng năm của một con bò là khoảng 11.000 nhân dân tệ. Hơn 1.000 con là hơn 10 triệu nhân dân tệ. Chưa bao gồm các chi phí khác về lao động, địa điểm, điều trị y tế, kiểm tra và các chi phí khác. Ở những nơi khác thì không biết thế nào, nhưng ngoại trừ Cổ Dục ở thôn Cổ Gia Gia thì không ai dám nuôi bò mà lại dùng một số tiền lớn như vậy để mua thức ăn. Còn những cái khác thì cũng là một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Tỉ như vấn đề về gió thì có thể được giải quyết bằng cách sử dụng tường vây và cây cối. Tường vây xây cao một chút sẽ có độ che chắn cao hơn. Sau đó trồng một số cây lớn quanh tường vây, tự nhiên sẽ cản gió được nhiều, bởi vì mặt đất toàn đá, nên thường xuyên sẽ gặp được đã lỏm chỏm nhô lên trên mặt đất. Cái này thì cần mọi người cẩn thận một chút. Đem những loại đá này nhặt đi thì coi như xong, nhưng những vấn đề này đều có thể được giải quyết bằng tiền. Vậy thì nó không còn là vấn đề gì lớn nữa, bây giờ đã là mùa thu. Năm nay nuôi chắc là không kịp rồi, nhưng mà cuối mùa thu có thể cho đội xây dựng thi công tường vây cùng chuồng bò. Tiếp đó thì dọn dẹp một số đá vụn, đến mùa xuân sang năm có thể mua lứa ngé con đầu tiên. Đồng thời trồng một số cỏ, bò trưởng thành, cỏ cũng phát triển, đợi đến mùa đông thì có thể bán lứa đầu tiên, sang năm sau thì có thể nuôi lứa thứ hai rồi. Nhìn Cổ Dục, chú ba cũng giúp hắn sắp xếp kế hoạch. Đối với Cổ Dục, những gì chú ba nói đương nhiên không có vấn đề gì. Và nó cũng giống như những gì hắn đã nghĩ, vậy được. Chú ba, nếu lát nữa chú rảnh, chú cùng cháu đến đó xem một chút đi. Sau đó nhớ là Năm sau, à không, sau này chú cũng đừng ra ngoài làm việc nữa. Sang năm đem mấy chuyện này xử lý giúp cháu. Cháu tin chú có thể làm được. Từ bây giờ cho đến mùa xuân, chú giúp cháu quản lý trang trại bò này đi. Một năm cháu trả cho chú 300 ngàn. Nhìn chú ba, Cổ Dục nở nụ cười nói, quả thực có chú ba giúp hắn thì hắn rất an tâm. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chia A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.